Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 4, mất trí nhớ cũng là một phương pháp hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hệ thống rút sức mạnh, cơ thể yếu đuối của Bạch Kiều Kiều chỉ đơn giản là kiệt sức. Có lẽ vì biết mình đã an toàn nên mới thả lỏng và ngủ thiếp đi. Là một giấc ngủ ngon. Không biết qua bao lâu, Bạch Kiều Kiều mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu trắng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Bạch Kiều Kiều nhìn chung quanh. Đây là phòng đơn. Quần áo trên người hắn đã được thay thành quần áo bệnh viện sọc xanh trắng. Trên tay trái vẫn còn ống truyền dịch. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ cảm thấy cơ thể vẫn mệt mỏi và yếu ớt. Nhìn tất cả những điều này, Bạch Kiều Kiều cuối cùng cũng nhận ra rằng cô đã du hành xuyên thời gian và trở thành một người phụ nữ có cùng tên với mình. Cô nghĩ, hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, ngươi thành công thoát khỏi nguy hiểm. Đây không phải là một giấc mơ. Cô cảm thấy đôi chút thất vọng. Bạch Kiều Kiều lúc này mới nhớ tới yêu cầu đưa ra khi ràng buộc hệ thống. Bạch Kiều Kiều, hiện tại chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhiệm vụ là gì? Hệ thống, nhiệm vụ chính, giúp nam chính Trần Minh Hiên khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Nhân vật nam chính, Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên là con trai của nguyên chủ. Chẳng phải hiện tại cô là mẹ ruột của anh hay sao? Bạch Kiều Kiều cuối cùng cũng nhớ ra cái tên quen thuộc này. Trần Minh Hiên không phải là nhân vật trong tiểu thuyết cứu rỗi mà cô đọc trước khi đi ngủ sao? Câu chuyện kể về một họa sĩ trẻ tài năng mắc chứng tự kỷ được nữ chính chữa khỏi. Tuy nhiên, Bạch Kiều Kiều đã ngủ quên khi mới đọc được vài chương. Điều này khiến cô có chút tiếc nuối vì chưa đọc xong cuốn sách. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó cô sẽ du hành xuyên thời gian vào một cuốn sách. Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của ký chủ. Ký chủ, đừng lo lắng, cô không phải nữ chính hay nhân vật phụ. Cô chỉ là bia đỡ đạn xuất hiện trong sách dựa trên ký ức của man chủ mà thôi. Bạch Kiều Kiều, lão tử đau lòng quá. Chỉ chăm trẻ thôi à, nghe được nhiệm vụ này. Bạch Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù việc nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng nhưng vẫn tốt hơn là cố gắng chinh phục một tên bạo chúa. Kẻ phản diện, Yander nào đó, v, phải không? Ít nhất, phần trăm an toàn cao hơn một chút. Hệ thống, chỉ cần cô vui là được. Bạch Kiều Kiều cảm giác được có gì đó không đúng. Cuối cùng cũng phản ứng lại. Không đúng, đứa bé này căn bản không thân với cô. Nên nói thế nào? Mặc dù là con ruột của cô, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, Bạch Kiều Kiều không cảm nhận được một tia tình mẫu tử nào. Cô chưa bao giờ bế con chứ đừng nói đến việc cho con bú hay dỗ dành con. Thỉnh thoảng, Trầm Minh Hiên chủ động lấy lòng nhưng lại bị nguyên chủ từ chối. Khiến trái tim đứa trẻ bị tổn thương nặng nề. Và điều quan trọng nhất là, nguyên thân làm ầm ĩ như vậy. Mấy kẻ tình nghi bị bắt. Cảnh sát nhất định đã tìm ra nguyên nhân sự việc. Trần Ngôn làm sao có thể dung túng vợ mình giúp đỡ người ngoài lừa tiền bỏ trốn. Đây là cái mũ xanh mơn mởm. Ngoại tình trên tinh thần cũng là ngoại tình. Đáng phạt, Trần Ngôn có lẽ sẽ ly hôn với mình. Theo biểu hiện của nguyên thân, đứa trẻ căn bản không nói chuyện với mẹ. Đặc biệt là các vấn đề về thể chất và tâm lý của nguyên thân. Dù có khởi kiện cũng không thể thắng được. Ở đâu cũng yếu thế. Cô vẫn mừng vì mình không nhận được nhiệm vụ khó khăn. Nhưng giờ cô chết lặng. Giờ cô nên làm gì đây? Ngay lúc Bạch Kiều Kiều đang hoảng sợ nghĩ biện pháp đối phó thì cửa phòng bị mở ra. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến. Người đến chính là chồng hiện tại của cô. Trần Ngôn. Người đàn ông có dáng người mảnh khảnh. Khí chất điềm đạm. Lông mày hình kiếm và đôi mắt đầy sao. Sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, bộ vest đen gọn gàng trên người càng khiến khí chất của anh ta bất phàm hơn. Anh đã bước tới trước mặt cô. Nguyên chủ đã kết hôn với Trần Ngôn 5 năm, sinh con xong không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì. Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình dáng và ngoại hình của Trần Ngôn rất mơ hồ đến mức chỉ có ấn tượng là đẹp trai. Đẹp trai như vậy, hắn gần như có thể đạp Trần Viễn Phong kia ra đường. Được rồi, không có gì so sánh được. Đây có lẽ chính là sức mạnh của mối tình đầu. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông giàu có và đẹp trai như vậy được 5 năm nhưng trái tim tôi vẫn treo trên cổ của Trần Viễn Phong. Bạch Kiều Kiều dựa vào trên giường, ngơ ngác nhìn người đàn ông đi đến trước mặt mình. Lúc này Bạch Kiều Kiều đang mặc áo bệnh viện, mái tóc dài như thác nước xõa xuống vai, khiến khuôn mặt càng thêm thanh tú. Mặc dù trông buồn tẻ nhưng đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoài sắp chết trước đây. Trần Ngôn nhìn người phụ nữ này, thật khó tưởng tượng rằng cô ấy lại có lòng dũng cảm lớn đến vậy khi một chọi ba với người đàn ông. Nghĩ đến lý do vô lý đằng sau vụ bắt cóc được cảnh sát kể lại, đôi mắt đen không khỏi chìm xuống. Anh ta nhìn cô với ánh mắt trịch thượng, khí thế khiến cả phòng có chút tẻ nhạt. Nói, Bạch Kiều Kiều, anh không nghĩ là anh đã đối xử tệ với em. Tại sao em lại làm ra chuyện buồn cười như vậy? Em có biết đây gọi là gì không? Em biết cái này được gọi là gì không? Nó được gọi là lừa đảo. Em phải chịu trách nhiệm pháp lý và hình sự. Vợ hắn đã liên kết với người ngoài để lừa đảo. Ai nghe được cũng cười lăn cười bò. Bạch Kiều Kiều, cô làm sao biết đầu óc nguyên thân kia lớn lên như thế nào? Hiện tại cô phải tự mình nhận lỗi. Làm khó cô quá được không? Muốn trách thì chỉ có thể trách tác giả đã tạo ra bối cảnh quái đản như vậy đối với mẹ ruột của nam chính. Bạch Kiều Kiều không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đôi mắt trong veo của cô bình tĩnh nhìn anh. Cô bình tĩnh nói, anh là ai? Bạch Kiều Kiều là tên tôi. Bạch Kiều Kiều, lại diễn, giả vờ bị mất trí nhớ. Thủ thuật này tuy vụng về nhưng lại có tác dụng. Tôi không biết gì cả. Bạch Kiều Kiều, đừng giả ngốc. Trần Ngôn cau mày, ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng trên mặt Bạch Kiều Kiều không hề lộ ra vẻ tội lỗi hay sợ hãi. Bạch Kiều Kiều, tiên sinh, nếu có chuyện muốn cùng ta thương lượng, xin hãy cùng ta giải thích rõ ràng. Đầu óc ta bây giờ thật sự trống rỗng. Trần Ngôn chưa bao giờ thấy Bạch Kiều Kiều và anh nói chuyện. Hầu hết thời gian, hai người họ sẽ không can thiệp lẫn nhau. Thỉnh thoảng nói chuyện, giọng điệu của Bạch Kiều Kiều luôn đầy oán giận. Anh cau mày, trầm giọng nói, em đợi ở đây, anh sẽ gọi bác sĩ tới hỏi. Nói xong anh quay người đi ra ngoài tìm bác sĩ. Trần Ngôn chưa bao giờ cảm thấy mình nợ Bạch Kiều Kiều bất cứ điều gì. Bạch Kiều Kiều với tư cách là một người mẹ, quyết định bỏ đứa trẻ, Trần Ngôn sẽ đưa ra một số bồi thường. Sau đó, vốn lưu động của nhà họ Bạch có vấn đề. Bạch Kiều Kiều đã đứng ra thương lượng với Trần Ngôn với thái độ hy sinh quên mình. Sau khi sinh con, hai người kết hôn, Trần Ngôn trả tiền cho nhà họ Bạch để vượt qua khó khăn. Vì Bạch Kiều Kiều coi cuộc hôn nhân này là một cuộc giao dịch nên Trần Ngôn không cảm thấy áy náy. Nếu không phải tuổi của bà nội anh, biết được chuyện này, bà nhất quyết muốn giữ lại đứa trẻ. Anh cảm thấy Bạch Kiều Kiều sẽ không làm vậy. Không vấn đề gì nếu cô không muốn đứa trẻ này. Hai gia đình không cùng đẳng cấp. Ngành công nghiệp do Trần gia điều hành trải rộng khắp cả nước. Thậm chí còn nổi tiếng ở nước ngoài. Bạch gia chẳng là gì ở kinh đô. Đến nỗi khi Bạch Kiều Kiều kết hôn với Trần Ngôn, ngoài mặt có nhiều người khen ngợi cô nhưng lại thầm chế giễu cô vì từ gà biến thành phương hoàng. Cho đến khi đứa trẻ chào đời, lúc mới làm cha, anh mới hiểu thế nào là người thân và mong muốn dành cho nó mọi điều tốt đẹp nhất. Trần Ngôn cảm thấy rằng việc Bạch Kiều Kiều có tình cảm với mình hay không không quan trọng. Vì đứa trẻ, chỉ cần cô có thể chăm sóc đứa trẻ thật tốt, bà Trần sẽ luôn là cô. Thậm chí đến bây giờ Bạch Kiều Kiều đã liên kết với người ngoài để lừa đảo nhưng anh vẫn chưa quyết định ly hôn. Anh sợ một ngày nào đó khi đứa trẻ lớn lên, tất cả bạn bè xung quanh đều sẽ có mẹ đi cùng. Đứa trẻ đau khổ hỏi, tại sao con không có mẹ? Nhưng hiện tại tình huống này là thế nào? Ban đầu, anh định để mọi người nhìn chằm chằm vào cô hàng ngày để ngăn cô lại tác quay tác quái. Bây giờ sau khi làm điều xấu, cô lại mất trí nhớ. Cách chương.